Chúa Tể Chi Vương, chương 1507, tu luyện trong mộng, góc truyện audio.com, sắc mặt Huyễn Thải Thần Trụ cùng lão bà mái tóc xanh lục nhất thời âm lãnh. Hóa ra, Vũ Lưu Bình sớm đã nhìn ra kế sách giả vờ trọng thương của Huyễn Thần Thánh Địa, lại càng đã từng kiến thức qua môn bí thuật ác mộng vô tận này, cho nên sớm đã có cách đối phó. Ngay sau khi giải trừ mộng cảnh, Vũ Lưu Bình liền đem phương pháp giải trừ, dùng linh hồn truyền âm, truyền lại cho các tộc nhân thiên cơ tộc khác. Xuất thủ, Huyễn Thải Thần Chủ hừ lạnh một tiếng, đột nhiên thay đổi phương hướng, giết thẳng về phía Vũ Lưu Bình. Lão bà mái tóc xanh lục cũng minh bạch ý tứ của Huyễn Thải Thần Chủ, lập tức xuất thủ với Vũ Lưu Bình. Giờ phút này, hai gã thần chủ tam trọng thiên của Huyễn Thần Thánh Địa đột nhiên phát động tập kích bất ngờ về phía Vũ Lưu Bình. Chỉ cần đánh bại Vũ Lưu Bình, đám người thiên cơ tộc còn lại cũng không còn uy hiếp gì nữa. Hừ, chỉ dựa vào hai người các ngươi mà muốn chống lại lão phu sao? Vũ Lưu Bình cười nhạt một tiếng, nhận lấy cái chết, trong tay Huyễn Thải Thần Chủ xuất hiện 5 sợi dây lụa màu sắc rực rỡ, hóa thành 5 đạo lưu quang cực tốc đánh thẳng về phía Vũ Lưu Bình. Mà trong tay lão bà mái tóc xanh lục thì xuất hiện một cây mộc trượng bích ngọc mạnh mẽ huy động, đánh ra từng đạo quang 3 màu xanh biếc. Sức chiến đấu của thiên cơ tộc cũng không quá mạnh mẽ, các nàng thân là tộc nhân Huyễn Thần tộc, lại càng là hai người liên thủ, nhất định có thể nhanh chóng đánh bại Vũ Lưu Bình. Liền để cho các ngươi kiến thức một chút lực lượng chân chính của lão phu. Vũ Lưu Bình hoàn toàn không hề để ý chút nào đối với tập kích bất ngờ của hai cường giả cùng giai, trên làn da cổ lão thô ráp chợt hiện lên vô số hoa văn kỳ dị. Đột nhiên, một cỗ khí tức huyết mạch cường hãn khác chợt lan tỏa ra che mờ đi đám hoa văn cổ lão tang thương kia. Một cỗ khí lưu hồng sắc bá đạo chợt từ trên thân thể Vũ Lưu Bình phóng thẳng lên thiên không. Những người khác trong phương viên mấy mươi vạn dặm xung quanh nhất thời cảm thụ được một cỗ khí tức vô cùng áp lực, nhưng ý thức của bọn chúng vẫn như cũ chìm vào trong không gian mộng cảnh, phảng phất như gặp phải một cơn ác mộng đáng sợ nào đó. Cỗ khí lưu hồng sắc do khí tức huyết mạch kích phát này vườn quanh trong hư không, xoay quanh một đạo hư ảnh thần ma khổng lồ, băng lãnh tang thương, chấn động nhân tâm. Hư ảnh thần ma kia càng lúc càng ngưng thực hơn, đồng thời động tác hoàn toàn nhất trí với động tác của Vũ Lưu Bình, tản ra khí tức bá đạo cùng chiến ý uy chấn chư thiên. Giờ phút này, Huyễn Thải Thần Chủ cùng lão bà mái tóc xanh lục đang chuẩn bị tiến công Vũ Lưu Bình cũng phải dừng lại, huyết mạch trong cơ thể run rẩy không thôi. Huyết mạch thần vũ tộc, Huyễn Thải Thần Chủ kinh hãi thất thanh. Nếu nói trước đây bọn chúng có chút xem thường Vũ Lưu Bình, cho rằng hai người hợp lực có thể dễ dàng đẩy lùi đối phương, như vậy hiện tại các nàng đã triệt để thay đổi quan niệm. Thần võ tộc bài danh thứ 5 trong thái cổ vạn tộc là chủng tộc có sức chiến đấu siêu cường, năng lực vận dụng các loại chiến kỹ, bí pháp cũng đều lô hỏa thuần thanh. Trước diệt trừ đám rồi nhặng chướng mắt các ngươi đã, Vũ Lưu Bình hừ nhẹ một tiếng, chủ động giết thẳng về phía hai gã thần chủ tam trọng thiên của Huyễn Thần Thánh Địa. Huyễn Thần Thánh Địa tà tâm không dứt, nếu không diệt trừ bọn chúng, cũng không biết đến lúc nào bọn chúng lại đột. Góc truyện audio.com, nhìn đánh tới, ngay khi Vũ Lưu Bình vừa hành động, hư ảnh thần ma hồng sắc kia cũng làm ra động tác đồng dạng, mang đến cho đám người bốn phía một cỗ cảm giác trùng kích áp lực. Sao lại trở thành như vậy? Huyễn Thải Thần Chủ khẽ co mày, trong lòng vô cùng sầu não. Huyễn Thần tộc đã xuất ra hết các át chủ bài rồi, vốn tưởng rằng có thể thuận lợi bắt được thần mâu thứ 9, rời khỏi nơi này. Lại không ngờ thiên cơ tộc càng mạnh hơn một bậc, không chỉ có phương pháp hóa giải ác mộng vô tận mà kẻ dẫn đầu bọn chúng lại còn có huyết mạch cường đại như vậy. Huyết mạch của kẻ này nhất định là hậu thiên cấy ghép, căn bản không bằng được hậu duệ thần võ tộc chân chính. Hai người chúng ta liên thủ chưa chắc không thể chiến đấu với hắn một trận. Ánh mắt vẫn đục thâm thúy của lão bà mái tóc xanh lục khẽ lóe lên. Chỉ đành như vậy, Huyễn Thải Thần Chủ bất đắc dĩ cắn răng đáp ứng. Nàng cũng tin chắc thực lực của Vũ Lưu Bình khẳng định không bằng được thần võ tộc chân chính. Hơn nữa, trước khi tiến vào thần quốc quang tộc, bọn chúng cũng đã truyền tin tức nơi này cho U Vân Thần Vương biết rồi. Có lẽ không bao lâu nữa, U Vân Thần Vương sẽ đích thân chạy tới đây. Đến lúc đó, hết thảy mọi rắc rối trước mắt đều có thể giải quyết dễ dàng rồi. Triệu Phong vẫn tiếp tục đứng thẳng tại chỗ, giả vờ như vẫn còn bị trúng ác mộng vô tận, nhưng lại nhìn thấy rõ ràng hết thảy những chuyện này. Quả nhiên, thực lực lão đầu thiên cơ tộc này cũng không tầm thường. Trong lòng Triệu Phong cũng thoáng chấn kinh, không ngờ đối phương cũng có được loại huyết mạch cường đại như vậy. Lúc này, Vũ Lưu Bình dưới trạng thái kích thích ra lực lượng huyết mạch thực lực hẳn là không chênh lệch bao nhiêu so với Bắc Minh Huy đã thôi động huyết mạch bổ thiên tộc. Mặt khác, đây cũng là lần đầu tiên Triệu Phong nhìn thấy huyết mạch thần vũ tộc. Hắn phát giác loại huyết mạch này tựa hồ có một tia tương tự với loại huyết mạch vô song chiến thiên mà hắn từng gặp qua tại đại lục vực. có lẽ giữa hai loại huyết mạch này có một chút liên quan nào đó. Bên kia, những thành viên còn lại của Thiên Cơ tộc nhanh chóng giãy thoát khỏi ác mộng vô tận, triển khai chém giết với những thành viên còn lại của Huyễn Thần Thánh Địa. Đương nhiên, những kẻ tu vi cảnh giới không cao lắm, muốn phá hủy phiến mộng cảnh này cũng tiêu hao khá lớn đối với linh hồn tâm thần. Nhưng bởi vì các thành viên của Huyễn Thần Thánh Địa vừa mới thi triển ác mộng vô tận xong, sự hao tổn huyết mạch càng lớn hơn nhiều, cũng có chút không địch lại. Cứ để cho các ngươi chó cắn chó trước một phen a. Triệu Phong cũng không vội vã giãy thoát khỏi ác mộng vô tận. Hiện tại, Huyễn Thần Thánh Địa cùng Thiên Cơ tộc đang phát sinh đại chiến với nhau, nếu hắn đột nhiên tỉnh lại, ngược lại sẽ phá vỡ cục diện cực tốt này. Đương nhiên, lúc này hắn cũng không nhàn rỗi. Hai mắt Triệu Phong khép hờ, bắt đầu điều động lực lượng mộng huyễn, vận chuyển lực lượng tâm niệm, trong nháy mắt liền sáng tạo ra thêm một cái mộng cảnh khác. Trên cơ sở ác mộng vô tận của Huyễn Thần tộc, Triệu Phong lại một lần nữa sáng tạo ra một phiến không gian mộng cảnh thuộc về chính mình. Đại bộ phận ý thức của Triệu Phong tiến vào không gian mộng cảnh của chính mình. Ở trong phiến không gian này, hắn có thể tùy ý thay đổi tất cả, nhưng duy trì không thể cải biến bản thân mình. Mộng, gocchuyenaudio.com, cảnh có thể đồng bộ với hiện thực a. Trong mộng cảnh, Triệu Phong khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu tu luyện. Không gian mộng cảnh của Triệu Phong hoàn toàn đồng bộ với hiện thực, cái này không chỉ là đối với địch nhân, mà còn có thể đối với chính mình. Hiện tại hắn ở trong mộng cảnh do chính mình chế tạo, an tâm tu luyện. Nhưng trong mắt những người ở ngoại giới, Triệu Phong giống như là vẫn đang lâm vào ác mộng vô tận của Huyễn Thần tộc. Trong không gian mộng cảnh của Triệu Phong đồng dạng cũng có hiệu quả thời gian đặc thù, mà nguồn gốc của hiệu quả này chính là lực lượng của pháp tắc thời gian cùng mộng huyễn bản nguyên, khiến cho hiệu quả thời gian cũng càng cường đại hơn, dòng chảy thời gian đạt tới gấp 400 lần bình thường. Triệu Phong chợt lấy ra một mảnh vải kim ngọc, trên đó lan tỏa một cỗ pháp tắc không gian vô cùng cường liệt. Đây chính là mảnh vỡ tổ khí không gian hệ mà vừa rồi tiểu tặc Miêu đã lấy được từ chỗ của lão bà mái tóc xanh lục. Trong mộng cảnh, Triệu Phong nếm thử dung nhập mảnh vỡ tổ khí không gian hệ thứ hai này vào trong trường bào thời không. Mà trong quá trình này, Triệu Phong cũng không ngừng cảm ngộ pháp tắc không gian, tìm hiểu tu luyện. Lúc này hắn đã có được hai mảnh vỡ tổ khí không gian hệ, hắn mơ hồ có thể cảm nhận được pháp tắc không gian của chính mình đã sắp sửa đột phá bình cảnh. Rất lâu trước đây, lúc còn tại thần quốc quang tộc, Triệu Phong đã sớm đạt tới thần chủ nhất trọng thiên đỉnh phong, không chỉ là pháp tắc mà còn có thần lực nữa. Tiếp sau đó, khi hắn bắt đầu tu luyện hỗn độn thần điển, tuy rằng một lần nữa đắp nặn lại thần lực nhưng cũng đã sớm đạt tới cực hạn của thần chủ nhất trọng thiên. Hiện tại, chỉ cần pháp tắc của hắn đạt tới cảnh giới tiểu thành, thần lực liền có thể thuận lợi đột phá lên thần chủ nhị trọng thiên. Lợi dụng thời cơ này, hắn lập tức vận chuyển hỗn độn thần điển, nếm thử trùng kích thần chủ nhị trọng thiên. O không ô, ngoại giới, hai phe Thiên Cơ tộc cùng Huyễn Thần Thánh Địa vẫn như cũ giao phong kịch liệt. Kim Hoàng Trường, Vũ Lưu Bình hét lớn một tiếng, bàn tay đẩy mạnh về phía trước. Hư ảnh thần ma hồng sắc kia cũng làm ra động tác giống như vậy, thủ trường hồng sắc khổng lồ vỗ mạnh một cái về phía trước. Một đạo trường quang kim hồng sắc to lớn như núi mang theo thần uy vô tận gào thét lao thẳng về phía trước, đánh nát tất cả mọi thứ. Công kích thật mạnh, ánh mắt lão bà mái tóc xanh lục thoáng trầm xuống, thanh mộc trượng bích ngọc trong tay liên tục huy vũ. Trong hư không chợt xuất hiện ba cái vòng xoáy xanh biếc, trong đó đột nhiên lao ra vô số dây leo cổ lão thật lớn, quấn quanh về phía Kim Hoàng Trường. Cùng lúc đó, giải lụa màu sắc rực rỡ trong tay Huyễn Thải Thần Chủ cũng nhanh chóng huy vũ, hóa thành năm đạo lưu quang cực tốc xỏ xuyên qua Kim Hoàng Trường. Tinh thể hàn băng trong một tay còn lại của nàng cũng đâm mạnh ra một cái, đánh ra một đạo lưu quang hàn băng khủng bố từ một bên công kích về phía Vũ Lưu Bình. Vô chi, Vũ Lưu Bình hừ nhẹ một tiếng, thủ trường cấp tốc biến hóa, điểm ra một ngón tay. Hư ảnh thần ma hồng sắc thật lớn kia cũng làm ra động tác đồng dạng, phóng xuất ra một chỉ uy lực khủng bố, đơn giản đánh tan công kích của Huyễn Thải Thần Chủ. Vũ Lưu Bình dưới trạng thái kích hoạt huyết mạch thần vũ tộc, năng lực chiến đấu mạnh hơn xa bình thường, phát huy đến cực hạn uy năng của từng môn. gocchuyenaudio.com, từng môn chiến kỹ, tuy đối thủ của hắn cũng là hai gã thần chủ tam trọng thiên, nhưng vẫn rơi xuống hạ phong. Giết, Vũ Lưu Bình khẽ quát một tiếng, hạ mệnh lệnh cho ba thành viên Thiên Cơ tộc còn lại. Mà bản thân hắn cũng không giữ lại chút nào, giết thẳng về phía hai gã thần chủ tam trọng thiên. Hắn thi triển ra mấy môn chiến kỹ cường hãn, mạnh mẽ nghiền ép Huyễn Thải Thần Chủ cùng lão bà mái tóc xanh lục. Kẻ này quá cường đại, lão bà mái tóc xanh lục không thể không thừa nhận, cho dù nàng liên thủ với Huyễn Thải Thần Chủ cũng khó có thể chống lại Vũ Lưu Bình. Cố gắng quân lấy hắn, đợi tới khi U Vân Đại Nhân chạy tới tất cả sẽ kết thúc. Hơn nữa ta cũng không tin kẻ này có thể sử dụng không chút hạn chế loại huyết mạch cấy ghép cường đại như vậy. Sắc mặt Huyễn Thải thần chủ thâm trầm, tuy các nàng không địch lại Vũ Liêu Bình, nhưng cũng không có khả năng bị đánh bại dễ dàng như vậy. Huyễn Thải thần chủ cũng biết được một chút đối với huyết mạch cấy ghép của Thiên Cơ tộc. Cấy ghép một loại huyết mạch cường đại khác cũng chỉ có thể tăng phúc chiến lực trong khoảng thời gian ngắn mà thôi, đồng thời đối với những người bất đồng sẽ gặp phải những tác dụng phụ không giống nhau. Trong quá trình ba người chiến đấu, phong bạo chiến đấu kịch liệt kia không ngừng trùng kích lên đám người bên phía thần quốc quang tộc. Cộng thêm Mộ Cốc vẫn đang không ngừng khống chế lực lượng thiên địa kích thích đám người đang rơi vào trong mộng cảnh kia. Tần Vô Ngân là kẻ đầu tiên giải thoát khỏi ác mộng vô tận. Sắc mặt hắn tái nhợt, trong lòng vẫn còn sợ hãi. Hắn nhanh chóng quan sát hết thảy mọi thứ trước mắt, trong lòng vô cùng chấn động. Đồng thời, hắn cũng lập tức lui về phía sau. Mặc dù hắn có năng lực tự mình giải thoát khỏi mộng cảnh, nhưng cũng không có biện pháp trợ giúp nhiều chiến hữu như vậy giải thoát khỏi mộng cảnh. Bất quá Tân Vô Ngân chợt liếc nhìn Triệu Phong một cái, nhìn thấy Triệu Phong vẫn còn chìm vào trong mộng cảnh, trên mặt liền lộ ra thần sắc không thể tin nổi. Huyễn thần thánh địa cùng Thiên Cơ tộc quả thật sâu không thể lường. Tân Vô Ngân khẽ cảm thán một câu, nhìn chằm chằm về phía chiến cuộc xa xa. Chiến đấu tiếp tục kéo dài, thân thể Diệt Thế Hắc Long cùng đại trưởng lão cự thần tộc cùng lúc khẽ chấn động, không lâu lắm liền đồng thời giải thoát mộng cảnh. Mỗi người giải thoát mộng cảnh cũng đều lộ ra thần sắc kinh hoàng, thần sắc tái nhợt. Đó là bởi vì bọn họ quả thật đã trải qua rất nhiều chuyện đáng sợ trong ác mộng vô tận. Tuy ác mộng vô tận này vô cùng cường đại, nếu chỉ nhằm vào một mục tiêu duy nhất, hoàn toàn có thể khiến cho đối phương rơi vào trong ác mộng vĩnh cửu. Nhưng số lượng nhân mã bên phe Triệu Phong đông đảo, bởi vậy hiệu quả cũng suy giảm thật lớn, chỉ có tác dụng tạm thời mà thôi. Đây cũng là nguyên nhân vì sao kế sách trước đây của đám người Huyễn Thải thần chủ chỉ là bắt giữ thần mâu thứ 9, sau đó lập tức trực tiếp rời khỏi thần quốc quang tộc. Ngoại giới, thời gian chỉ mới trôi qua một lúc, nhưng ở trong không gian mộng cảnh của Triệu Phong đã trôi qua mười mấy ngày rồi. Lúc này, Triệu Phong đã không dành quan tâm tới tình hình chiến đấu ở ngoại giới. Trong không gian mộng cảnh, pháp tắc không gian trong lòng Triệu Phong không ngừng tích lũy, lắng đọng, đồng thời thăng hoa, mơ hồ sắp sửa đạt tới một tầng thứ khác. Không gian mộng cảnh vạn, góc truyện audio.com, vẻo hỗn loạn một mảnh, pháp tắc không gian ảnh hưởng tới tất cả mọi thứ, màu sắc sáng lạn khiến cho người ta hoa cả mắt. Mà thần lực hỗn độn của Triệu Phong cũng đang dần dần ngưng luyện, dường như sắp xuất hiện một lần chất biến. Triệu Phong biết rõ, hiện tại hắn đã đến thời khắc mấu chốt trùng kích thần chủ nhị trọng thiên. Một khi thành công đột phá, thực lực của hắn sẽ đề thăng thật lớn, đến lúc đó ứng phó với Thiên Cơ tộc cùng Huyễn Thần Thánh Địa liền dễ dàng hơn rồi. Cách chương.